Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một tác phẩm kiếm hiệp trinh thám võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân. Kim kiếm khúc qua phần diễn đọc Chương Vũ. Lãnh Nhất Phàm tự hỏi, chẳng lẽ dưới hang sâu này còn có một người thứ hai? Tiếng rên lại càng vang lên khe khẽ. Lãnh Nhất Phàm đã xác định từ phía đối diện. Tiếng rên nhỏ như thế chẳng trách gì ở bên trên chàng không thể nhận ra đó là âm thanh gì. Nhưng người đó là người nào? Vì sao lại bị rơi xuống đây? Chẳng lẽ cũng gặp cùng cảnh ngộ như mình? Chàng thận trọng tiến lên mấy bước rồi cất tiếng hỏi. Ai đó? Một thanh âm yếu ớt hỏi lại. Ngươi là ai? Lãnh Nhất Phàm phấn khởi trả lời. Tại hạ vô ý bị rơi xuống đây. Ngươi vẫn không chết. Mạng lớn mà. Đây là nơi nào? Ngươi không phải là người của bọn chúng sao? Không phải. Là khách ở bên ngoài vào. Tiếng cười vang lên trong cảnh thâm u tịch mịch, nghe hết sức rùng rợn. Lãnh Nhất Phàm ngạc nhiên hỏi. Có gì đáng cười đâu? Tất cả đều rất diệu hợp. Cái gì diệu hợp? Người đến vừa khéo, ngã xuống đây cũng rất khéo. Lời nói càng hợp lúc nữa. Tóm lại diệu hợp hết chỗ nói. Chỉ tiếc rằng, quá ấu trĩ, ngay cả trẻ lên ba cũng không mắc lừa. Lãnh Nhất Phàm suy nghĩ một lát rồi chợt hiểu ra. Chàng trầm giọng hỏi. Bằng hữu cho rằng tại hạ lừa dối ngươi ư? Điều đó là sự thật. Hiển nhiên, cái nơi quỷ quái này đừng nói là ngoại nhân. Ngay cả con ruồi cũng khó mà lọt vào được. Ngươi nói lỡ chân rơi xuống, thật là chuyện hoang đường. Từ đến ác lao này xuống đây, ít nhất là phải tới 20 trượng. Một người bị rơi xuống mà không bị thương tích gì. Ngươi lừa ai được chứ? Rõ ràng là ngươi theo lệnh đến đây. Nói thật với ngươi, chuyện đó xưa rồi. Nói rồi thở dốc một hơi, có vẻ như rất mệt nhọc. Lãnh Nhất Phàm chợt hiểu, đây nguyên là một thạch lao. Vậy người kia phải là tên tù phạm. Không có một tí ánh sáng nào, nên không thấy hình dạng đối phương ra sao. Nhưng người này cho rằng chàng phụng mệnh chủ nhân đến đây để uy hiếp hoặc mua chuộc, nhằm khai thác điều gì đó. Nhưng đã bị giam trong ngục tối, tất phải là trọng phạm. Bằng hữu là đệ tử ở đây hay là ngoại nhân? Ta không muốn phí lời với người. Đừng mong khai thác ở ta điều gì. Ta chỉ còn chút hơi tàn, khi nào cũng sẵn sàng chết. Không bao giờ để cho các ngươi được như nguyện đâu. Tại hạ trịnh trọng thanh minh rằng, mình đúng là ngoại nhân thật. Người tù vẫn không nói gì. Lãnh Nhất Phàm cố nhìn vào bóng tối, nhưng không thấy gì. Chàng nghĩ rằng đã là lao phòng, tất phải có cánh cửa. Nếu không tù phạm ra vào, và mang đồ ăn thức uống vào bằng cách nào? Chỉ cần tìm được cửa là hy vọng có thể thoát được ra ngoài. Giả sử có người mang thức ăn đến, hy vọng càng lớn. Một tia lục quang biến ra trên miệng hang, lát sau biến mất. Lãnh Nhất Phàm thấy kinh dị, vẫn là ánh sáng xanh lét như đốm mà trời đó. Từ ở trên chàng đã trông thấy, thực chất nó là cái vật gì? Chẳng lẽ ánh sáng yếu ớt đó lại là dụng cụ mà bọn tuần tra dùng để chiếu sáng? Đứng nghỉ ngợi một lúc, Lãnh Nhất Phàm ngồi bệt xuống. Không ai nói với ai câu nào. Hầm lao trở nên tĩnh mịch như trong hầm mộ. Chẳng lẽ tù nhân kia bị giam khốn ở đây, đành tâm chịu mãi khốn cảnh này, không có ý định thoát thân? Vậy thì tiếp tục sống để làm gì? Nhưng đối phương đã không tiếp chuyện, chàng cũng đành phải im lặng. Nhưng chỉ nhẫn nại được một lúc, Lãnh Nhất Phàm lại đứng lên sờ soạt trên vách đá lần đi tới. Đi được một quãng, chàng sờ vào cánh cửa sắt lạnh toát, Hiển nhiên đó là cửa hầm ngục rồi. Sờ soạt một hồi, chàng lại ngồi bệt bên cánh cửa sắt. Lại cảnh im lặng bao trùm như chết. Trong bóng tối ảm đạm chỉ có hơi thở và cảm thấy máu nóng vẫn còn chạy trong huyết quản. Người ta không có một động tĩnh nào khác. Tình trạng đó khiến cho người ta dễ phát điên, thậm chí hoài nghi rằng mình vẫn còn sống hay không. Lãnh Nhất Phàm muốn gào to lên, bởi vì chỉ có âm thanh mới chứng tỏ được rằng mình còn sống. Vậy nhưng đối phương lại không muốn đối thoại. Bằng hữu rốt cuộc là ai? Lãnh Nhất Phàm vẫn kiên nhẫn hỏi tiếp. Người không muốn thoát ra đây ư? Thoát ra? Tù nhân chợt lên tiếng. Hiển nhiên hai chữ thoát ra đối với tù nhân này có ý nghĩa rất lớn. Các người chịu thả ta ra khỏi đây hẳn là phải có một kỳ tích vĩ đại nhất trên đời. Người hãy nói thử xem, thả ta ra với giá phải trả như thế nào? Giá phải trả? Nói thế là có ý gì? Ta đã có chủ định sẽ chết. Nói ta ra tất phải có giá nào đó chứ. Bằng hữu, tại hạ quả thật là vô ý rơi xuống đây mà. Ngươi làm thế nào mà biết được chỗ bí mật này? Theo ngữ khí của tù nhân là hình như có phần nào tin tưởng rồi. Lãnh Nhất Phàm cố không giấu giếm để chiếm lòng tin của đối phương. Tại hạ vào núi tìm thảo dược, tình cờ gặp một nữ nhân gọi là Thập Lý Hương, bị cô ta lừa đem vào sơn động, đem giấu ở một gian phòng kín. Tại hạ tìm cách trốn ra, nhưng lỡ chân rơi xuống đây, đó là sự thật. Nói vậy hình như cũng có lý. Sự việc đúng là như thế mà. Người tên gọi là gì? Tại hạ là Lãng Tử. Người vừa hỏi ta có muốn thoát ra khỏi đây không là ý gì? Chúng ta hiện tại có thể coi như là người cùng cảnh ngộ. Vì thế cho nên phải tìm ra biện pháp để thoát khỏi nơi đây. Tại hạ có thể thoát ra thì các hạ cũng có thể thoát ra. Chỉ có ý như thế. Tù nhân kia nói. Ta không muốn ra. Không muốn ra? Lãnh Nhất Phàm kinh ngạc hỏi thêm. Các hạ chẳng lẽ ý nguyện vĩnh viễn chôn vùi trong hầm ngục này, không muốn lại được trông thấy trời xanh nữa? Nhưng vì sao chứ? Vì ta đã trở thành phế nhân. Sinh mệnh đối với ta không còn ý nghĩa gì nữa. Sở dĩ ta kéo dài cuộc sống thừa thêm chút ít chỉ vì... Nói tới đó rồi bỗng im bặt. Lãnh Nhất Phàm hỏi. Vì sao? Vì một ý nguyện chưa xong. Chút ý nguyện gì? Ta không nói với người được. Vì người có biết cũng vô ích thôi. Cho dù người bản lĩnh có thông thiên, cũng không thể thoát ra khỏi hắc lao vậy. Vì nó là cấm lao. Trong cấm lao, mê cung ở phía bên ngoài là đại lao, hắc lao này là tiểu lao. Giả sử người may mắn ra được khỏi tiểu lao, nhưng không có cách nào ra khỏi được đại lao đâu. Tù nhân dừng lại một chút rồi nói tiếp. Theo lời nguyện, thì vì lạc đường mà sải chân. Tù nhân dừng lời lại một chút rồi nói tiếp. Theo lời ngươi thì vì lạc đường mà xa chân rơi xuống tuyệt địa này. Ngươi lại được Thập Lý Hương mang vào đây. Lẽ nào nha đầu đó biết người mất tích mà không truy tìm? Nói vậy rất có lý. Lãnh Nhất Phàm đã vào trong hang ổ của chúng, đời nào chúng chịu bỏ qua? Chính chàng cũng đã từng nghĩ đến điều này. Lãnh Nhất Phàm lại hỏi. Việc đó chúng ta sẽ bàn lại sao? Các hạ nói xem, vì sao mà bị đưa vào ngục thất này? Ta trúng phải ngụy kế mà xa bẫy. Chúng làm thế với mục đích gì? Chúng âm mưu đoạt của ta một đồ vật, và cũng đã đoạt được rồi. Sau đó mới phế bỏ võ công của ta, lại còn chặt đứt hai chân giam xuống hắc lao này. Lãnh Nhất Phàm chợt thấy rúng động, hồi lâu rồi mới hỏi. Sao chúng không dứt khoát với các hạ đi? Ngươi định nói là sao chúng không giết ta phức cho xong chứ gì? Chúng không thể làm được. Vì sao không thể? Chúng phát hiện ra vật đó còn khiếm khuyết, muốn có được hoàn chỉnh nên chúng chưa thể giết ta. Đó là thứ đồ vật gì? Vật bên ngoài cửa sắt vang lên tiếng bước chân, tiếp đó là ánh sáng hắt vào. Lãnh Nhất Phàm liền ẩn sang bên cửa. Nhờ ánh sáng chiếu vào, Lãnh Nhất Phàm có thể nhìn thấy rõ toàn cảnh trong nhà giam. Sau lưng ba mặt đều có vách đá cao, nhẵn bóng. Chỉ có một phía từ đó ánh sáng chiếu vào là có đường bậc bằng dốc ngược lên. Nhưng đó lại là một lớp cửa sắt dời chấn song sắt bằng bắp tay, dày dặn, và một cánh cửa nặng nề bằng thép, chừng như là không khi nào mở ra. Với cách bố trí đó, cho dù cái thế võ công cũng đừng hòng có hy vọng mà phá nổi lớp cửa sắt đó ra được. Ánh sáng từ bậc cao nhất chiếu xuống nền hầm trông rất rõ ràng, khiến cho Lãnh Nhất Phàm phát run lên. Tù nhân đầu tóc bù xù và râu ria lởm chởm, khuôn mặt khô quắc như quỷ đói, cùng với thứ y phục mặc ở trên người rách nát bẩn thỉu, chẳng có vẻ gì là giống với con người nữa. Không tuổi tác, không hình hài, đôi chân bị cắt gọn đến tận bắp dế. Bên dưới là khoảng đất trơn bóng, không một ngọn cỏ khô hay một mảnh vẽ nào có thể giảm bớt sự giá lạnh của mặt đất vào những đêm trường. Xung quanh tù nhân nằm rải rác là hàng chục bộ xương khô với những chiếc đầu lâu trắng héo. Mùi quế khí bốc lên nồng nặc, thật đáng sợ. Cảnh tượng ở dưới địa ngục cũng chỉ đến thế là cùng. Có tiếng nói phát ra từ ánh đèn. Người đã nghĩ kỹ chưa? Tù nhân lên tiếng đáp. Ta không có gì phải suy nghĩ cả. Người thật muốn ở đây nhiều thêm bộ xương trắng nữa sao? Cục diện không thay đổi được nữa. Ngươi chẳng cần đem những khô cốt này do ta, chỉ vô ích. Nếu như ngươi chịu nói, ta sẽ cho ngươi một sinh lộ. Hãy nghĩ xem, được thấy lại bầu trời xanh, gặp gỡ thân bằng hữu và những người thân thích. Niên kỷ của ngươi còn trẻ, cuộc đời còn dài, công lực mất đi lại càng yên ổn hơn. Còn đôi chân cụt thì đã có thần y phục hồi. Tù nhân không đáp. Người cầm đèn lại nói, ngươi hàng ngày còn chịu khó ăn một bát, thức ăn như chó, nghĩa là ngươi chưa cam lòng chịu chết, còn cố giữ sinh mệnh, hẳn là ngươi còn có tâm tư muốn giải bày, có đúng vậy không? Tù nhân vẫn lặng thinh, không có chút phản ứng nào, chẳng khác gì một cái xác không hồn. Lãnh Nhất Phàm chợt nhận ra, người đang nói chính là Điền Tây Lan. Hắn thân phận thế nào? Muốn khai thác những gì ở người tù tàn phế và mất hết sinh khí này. Điều Tây Lan nói tiếp. Bổn nhân vốn nhẫn nại, ngươi cứ từ từ mà nghĩ cho kỹ. Ánh sáng xa dần, đề lao lại chìm vào trong bóng tối. Lãnh Nhất Phàm hồi lâu mới trấn tĩnh lại. Những cảnh tượng rùng rợn vẫn tiếp tục diễn ra trước mắt của chàng. Đầu lâu xương trắng, chất đầy và khô đất nhầy nhụa hôi hám. Càng dùng mình nghĩ lại, tù nhân mỗi ngày được một bát cơm như thức ăn thừa dành cho con chó để duy trì cuộc sống. Nếu chàng ở lại đây, ngài cả miếng nước cũng không có, chả lẽ xin bớt thức ăn của tù nhân. Chỉ cần ở lại mấy ngày, dù không giết cũng sẽ bị chết đói. Tù nhân đột nhiên lên tiếng, ta quyết không để chúng được toại nguyện, quyết mang bí mật theo xuống dưới địa ngục. Lãnh Nhất Phàm không muốn gợi lên nghi tâm trong lòng tù nhân, nên hỏi sang chuyện khác. Các hạ xưng hô thế nào? Tù nhân đáp, cái đó đối với ta và ngươi đều không có ý nghĩa gì. Lãnh Nhất Phàm cố thuyết phục, biết đâu giả sử tại hạ có thể sống ra khỏi đây, sẽ cố công vì các hạ làm được điều gì đó. Lãnh Nhất Phàm nói một cách miễn cưỡng, có hy vọng thoát ra được hay không, chẳng ai dám khẳng định. Trừ phi xuất hiện một kỳ tích. Nhưng trên đời này có kỳ tích không? Nếu có thì dễ gì ứng ngay vào mình. Lãng tử, ngươi đừng tưởng tượng nữa. Tưởng tượng đôi khi cũng thành hiện thực. Ngươi vẫn còn niềm tin hay sao? Dù chỉ còn một hơi thở, tại hạ vẫn còn hy vọng. Sau một lúc im lặng, Lãnh Nhất Phàm lên tiếng nói. Chúng ta hãy nói chuyện khác đi. Để biểu thị rằng mình vẫn còn sống, các hạ chẳng đã nói rằng mình còn chút tâm duyên chưa thành, vì thế mới kéo dài thêm quãng đời thừa. Sao không nói ra đi? Biết đâu kỳ tích xảy ra, tại hạ cố dốc lòng vì ngươi mà hoàn thành tâm nguyện đó. Trong đời vẫn thường có chuyện tình cờ mà. Lại im lặng một hồi lâu, cuối cùng tù nhân lên tiếng. Lãng tử, người đã đánh bạc bao giờ chưa? À, cũng có chơi vài lần. Thường là thua hay thắng vậy? Có thắng có thua, nhưng thua nhiều hơn. Đã bao giờ ngươi đặt cược cả tính mạng của mình chưa? Lãnh Nhất Phàm cười đáp, rất nhiều là khác. Thân là một võ sĩ, mọi lúc đều lấy tính mạng của mình ra. Ngay bây giờ cũng thế đây. Tù nhân im lặng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Lãnh Nhất Phàm nghĩ rằng đối phương có ý đồ gì đó, nếu không sao bỗng dưng đề cập đến chuyện đánh bạc vừa rồi. Qua được một lúc, tù nhân chợt lên tiếng, hình như thái độ đã không còn nhu nhược như trước nữa. Ta muốn đánh bạc. À, đánh bạc thế nào? Đánh bằng vận mệnh. Bằng vận mệnh ư? Nhưng phương thức thế nào chứ? Ta là một người cầm chắc cái chết. Nếu thắng được đó chỉ là nhờ thiên mệnh. Còn nhược bằng thua thì chẳng có gì đáng nói. Lãng tử, ta đánh cược rằng, nếu như người không có ý đồ khác, có thể sống ra khỏi đây. Hãy nói rõ thử xem. Ta đã từng nói, mình có một tâm nguyện chưa hoàn thành. Hiện tại ta sẽ nói cho người nghe về ý nguyện đó. Tù nhân tỏ ra rất kích động. Ông ta thở dốc một hồi, rồi mới nói tiếp. Trước khi ta ngộ nạn, ta đã từng thề nguyện với một thiếu nữ cùng sống tới bạc đầu. Thế mà nay ta không thể thực hiện được lời nguyện thề kia. Nếu người có thể ra khỏi đây, mong người tìm đến cô ta. Nhưng đừng nói rằng ta gặp chuyện gì cả. Chỉ nói rằng ta là một người bội ước, không thể giữ lời. Hy vọng cô ta tha thứ. Nhưng vì sao phải giấu giếm sự thật? Ta muốn cô ấy hận ta, mà không muốn làm cho cô ấy phải đau khổ. Người ta có thể sống trong thù hận, như thế mà kiên cường hơn. Còn ngược lại chìm vào trong nỗi thống khổ thì khó sống lắm. Hẳn chắc các hạ rất yêu cô ta chứ hả? Đương nhiên rồi, yêu đến suốt đời. Cô ta danh tính là gì? Tiểu Sơn Thố. Tiểu Sơn Thố? Có danh hiệu gì không? Đó là tên ta đặt. Chỉ cần ngươi nói ra tên đó là cô ta biết ngay. Lãnh Nhất Phàm lưỡng lự một lúc rồi mới nói. Thiên hạ có biết bao nhiêu nữ nhân. Trên trán đã không khắc chữ, trên mình cũng không có ký hiệu gì. Làm sao ta biết đó là vị Tiểu Sơn Thố? Phải có lợi điểm gì đó mới được chứ. Người nói không sai. Cô ấy nói đẹp thì cũng chỉ thuộc hạng tầm tầm. Còn đặc biệt trên tay cô ta có chiếc vòng bằng lục ngọc. Đó là một đính ước của ta. Ngươi chỉ cần nhìn chiếc vòng kia mà hỏi được không? Lãnh Nhất Phàm gật đầu. Vậy thì dễ hơn nhiều. Tại hạ nguyện sẽ tận tâm. Đà tạ, ta dù chưa chết cũng nhắm mắt được rồi. Các hạ, nếu tại hạ sống được ra khỏi đây, các hạ cũng có hy vọng thoát khỏi tù ngục. Hãy nên vì cô ta, vì chính mình, mà các hạ hãy cố gắng vượt qua khốn cảnh. Khó lắm. Tuy nhiên lãng tử à, bây giờ thế này, cũng coi như là có thêm hy vọng. Ta có một vật muốn trao cho ngươi. Đây chính là vật mà bọn chúng không từ một thủ đoạn nào để hòng cướp đoạt. Vật đó có thể đổi với ngươi, rất hữu dụng. Chỉ nên nhớ kỹ điều này, trong bất kỳ trường hợp nào cũng không được để rơi vào tay bọn chúng, nếu không, ta chết cũng không nhắm mắt. Những lời cuối cùng nghẹn lại, Lãnh Nhất Phàm xúc động hỏi, vật gì vậy? Ngươi cứ ra khỏi đây rồi hả xem. Lãnh Nhất Phàm chợt cảm thấy một luồng khí lực nhẹ hướng sang mình cùng tiếng kêu, cầm lấy. Giọng nói của tù nhân run run, Lãnh Nhất Phàm đưa tay ra thì đã thấy một vật mềm mại cuốn vào cánh tay. Đó là một tấm vải. Lãnh Nhất Phàm ngạc nhiên hỏi, là tấm vải sao? Đúng thế, nhưng không phải là một tấm vải bình thường đâu. Sao chúng không tìm ra được? Ta buộc vào thắt lưng, chúng không ngờ. À, thì ra là vậy. Hãy cất cho kỹ, tuyệt đối đừng để mất. Lãnh Nhất Phàm y lời, cuộc tấm vải lại cất kỹ vào người. Các hạ còn gì dạy bảo nữa không? Lãnh Nhất Phàm vừa dứt câu thì đột nhiên từ trên đỉnh hang bỗng phát ra thứ ánh sáng màu xanh lè mà chàng đã hai lần nhìn thấy. Lãnh Nhất Phàm chú mục nhìn vào đó ánh sáng mà bọn tuần tra dùng để soi đường. Không có lẽ vì không đủ sáng, nếu không phải ma trơi dọa người, thì phải là một thứ tín hiệu. Tù nhân cũng đã trông thấy tia sáng đó. Ma trơi? Lãnh Nhất Phàm buộc miệng hỏi, thứ gì vậy? Tù nhân đáp, ma trơi ta cũng không rõ. Ở đây biết bao nhiêu kẻ chết oan, có thể là âm hồn không tiêu tán được. Chuyện đó có thường xảy ra không? Trước đây thầy chỉ mấy ngày gần đây mới xuất hiện. Lãnh Nhất Phàm ngưng mục nhìn lên miệng hố xa thẳm trên cao một lúc, trong lòng rất đổi hoài nghi. Nếu theo lời tù nhân nói, ánh sáng chỉ mới xuất hiện mấy ngày gần đây, thì không thể là ánh sáng của bọn tuần tra được. Vậy vật đó là gì? Đang nghĩ ngợi thì chợt nghe một âm thanh rất nhỏ như tiếng gió thổi vào cành lá. Chẳng lẽ là rắn rết sao? Lãnh Nhất Phàm thận trọng rút kiếm ra, khẽ chọc vào nơi phát ra tiếng sột soạt kia, nhưng không gặp một phản ứng gì cả. Chàng cảm thấy mũi kiếm chạm vào một vật mềm mềm, quyết không phải là rắn. Vì nếu đúng là rắn thì phải có cử động, phải phản ứng lại chứ. Lãnh Nhất Phàm chỉ mũi kiếm về, tim đập rộn lên. Ánh sáng vẫn đứng im trên miệng hố. Lãnh Nhất Phàm lặng đi một lúc, không nghe thấy một chút động tĩnh nào khác. Chàng lại thử đưa kiếm ra khều khều vào nơi trước đây chạm phải vật lạ. Vật đó vẫn ở y nguyên chỗ cũ. Chắc đó không phải là động vật rồi. Lãnh Nhất Phàm đánh bạo bước tới đưa tay sờ thử, thì ra là một sợi dây thừng. Lãnh Nhất Phàm suýt nữa thì la lên, nhưng chợt trấn tĩnh lại ngay. Chàng dùng lực kéo thử, xác định nơi dây từ trên miệng hang thòng xuống. Nhưng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lãnh Nhất Phàm lặng đi một lúc, dơi bao nhiêu nghi vấn ở trong đầu. Cuối cùng chợt tỉnh ngộ, rõ ràng là có người muốn cứu mình. Nếu không thì thòng dây xuống đây làm gì? Kỳ tích, quả nhiên là kỳ tích đã xuất hiện rồi. Tù nhân chợt lên tiếng hỏi, lãng tử, người sao vậy? Chàng như reo lên, kỳ tích ư, người định nói cái gì? Có một sợi dây thần thòng xuống, không biết người nào đã ra tay giúp đỡ. Tù nhân lặng người đi một hồi lâu, rồi mới hấp tấp nói, có chuyện đó ư, ôi, ta thắng cuộc. Lãng tử, người đi nhanh đi, việc ta nhờ ngươi, hy vọng ngươi làm được. Gặp tiểu sơn thố, nói rõ sự tình nha. Chào ngươi, bảo trọng. Các hạ có thể cử động được không? Không được. Vậy thì tại hạ sẽ bế các hạ. Không nên lãng tử à. Số phận của ta đã đến đây thôi. Ngươi hãy đi nhanh lên. Nếu người thả dây xuống với mục đích cứu ngươi, thì người đó không hy vọng dính dáng thêm ta vào đó. Vì ra khỏi hắc lao này chỉ là chuyện nhỏ, còn bao hiểm nguy khác đang chờ đợi, đừng để vì ta mà hỏng việc. Nhưng người đó có dụng tâm khác, chỉ mình ngươi thì không làm cho hắn nghi ngờ. Vì ta đang ở đây, ngươi chẳng phải là đối tượng hắn tìm đến, nên dễ đối phó hơn. Có thể mà tùy cơ ứng biến, có thêm ta tình thế sẽ khó khăn hơn nhiều. Đừng do dự nữa, đi nhanh lên đi. Lãnh Nhất Phàm khẩn thiết, tại hạ không thể. Ngươi đừng có dùng dằn vô ích. Chỉ cần ngươi thực hiện được tâm nguyện đó, ta có thể nhắm mắt được rồi. Ta không đi đâu. Nhưng chàng không đành tâm để người tù nhân tiếp tục chịu đựng sự hành hạ đau khổ nữa. Không nhân nhị gì cả, đi nhanh đi. Tất cả tâm nguyện của ta ở trên mình của ngươi đó. Nếu chần chừ, cả ta và ngươi đều thua cuộc. Lãnh Nhất Phàm không biết làm như thế nào hơn nữa. Chàng nghiến chặt răng rồi nói, xin nhớ một câu nói của tại hạ, hãy đừng mất đi hy vọng sống sót. Nếu như không gặp chuyện gì bất trắc, không lâu sau tại hạ nhất định sẽ phá cái ngục thất này, vì các hạ mà đòi lại công đạo. Tù phạm xúc động nói, được, ta chấp nhận, hẹn gặp lại. Lãnh Nhất Phàm kéo thử đoạn dây, thử độ chịu lực, sau đó nhúng mình đạp thân vào tường đá, tài kéo căng sợi dây, phối hợp chân và tay leo người lên. Sau một lúc chàng đã lên tới miệng hố. Vì chưa rõ đối phương áp lực người như thế nào cho nên chàng ngầm phòng bị, Lên tới mặt đất, Lãnh Nhất Phàm bật người đứng vào một góc, đưa mắt cảnh giác nhìn chung quanh. Ánh sáng ma trời cách chàng chừng khoảng 3 trượng, chiếu sáng lờ mờ con đường ngầm với ánh sáng xanh lạnh lẽo, chẳng hay đó là người hay quỷ. Lãnh Nhất Phàm cố trấn định tinh thần hỏi: "Bằng hữu là ai?" Không nghe phản ứng, chỉ thấy ánh sáng bắt đầu di động. Lãnh Nhất Phàm đánh bạo bước theo đốm sáng kỳ quặc đó. Nó vẫn di động phía trước bằng tốc độ của Lãnh Nhất Phàm. Chàng giữ khoảng cách 3 trượng không thay đổi, như thế đang dẫn đường. Nhờ thứ ánh sáng lờ mờ đó mà Lãnh Nhất Phàm đi theo con đường ngầm dễ dàng hơn trước rất nhiều. Phải thừa nhận rằng, nếu không có nó, chàng sẽ dò dẫm từng bước rất là khó khăn. Đấng sáng ma quái đó vẫn lẩn vẩn ở phía trước, qua nhiều khúc ngoặt, lối rẽ, lướt đi không một tiếng động, như không bỏ Lãnh Bất Phàm lại quá xa. Vừa bám theo Lãnh Nhất Phàm vừa băn khoăn suy nghĩ, đối phương là ai, vì sao lại cứu mình, có thể là người của Thập Lý Hương không? Dù là ai, đối phương tuyệt không phải là nhân vật tầm thường, bởi vì có thân pháp siêu phàm đến như thế. Vừa nghĩ ngợi suy tính, chàng vừa tung hết thần lực để sẵn sàng ứng phó mọi bất trắc. Một lúc đấm sáng đột nhiên biến đổi, Lãnh Nhất Phàm chợt cảnh giác dừng lại, phát hiện thấy ở phía trước có ánh đèn hắt tới. Lãnh Nhất Phàm cố căng mắt nhìn một lúc mới phát hiện mình đã đến gần gian trù phòng mà Cẩm Hoa đưa đến ẩn nấp hôm trước. Ánh sáng chính từ đó phát ra. Đứng hồi lâu, chàng xác định ở trong trù phòng không có ai, Lãnh Nhất Phàm mới đi vào trốn ngay ở chỗ hôm trước, cuối phòng nhỏ để thực phẩm. Tuy vẫn còn căng thẳng, nhưng lúc này chàng cũng đã yên tâm hơn trước rất nhiều. Bây giờ đành phải chờ đợi, vì bản thân của chàng không thể một mình mà trở lại phòng ngủ của Thập Lý Hương được nữa. Không biết ánh sáng ma quái kia đã biến đi đâu mất, nhưng dù sao đã đưa được chàng đến đây cũng đã là một thành tựu lớn. Có lẽ đó chính là ý đồ của đối phương. Lãnh Nhất Phàm nghĩ lại những biến cố vừa qua. Người đó nhờ chàng tìm một nữ nhân có tên là Tiểu Sơn Thố, lại tặng thêm một mảnh vải. Chuyện thật là ly kỳ, như không phải sự thật. Nhưng ly kỳ khó hiểu nhất là người thả dây xuống cứu chàng lên, lại còn dùng đốm sáng ma quái dẫn chàng thoát khỏi mê cung tới được đây. Chỉ đành chờ gặp Thập Lý Hương, may ra mới giải được nghi vấn. Chợt nghe tiếng bước chân, tiếp đó là một nhân ảnh đi vào trong trụ phòng. Lãnh Nhất Phàm căng mắt ra mừng rỡ, nhận ra đó chính là Cẩm Hoa, tỳ nữ của Thập Lý Hương. Cẩm Hoa lẩm bẩm một mình: "Quái lạ thật, người đã đi đâu mất vậy?" Lãnh Nhất Phàm cố tình gây ra tiếng động. Cẩm Hoa quát hỏi: "Ai?" "Tôi đây, Lãng Tử mà." "Ngươi?" Cẩm Hoa bước nhanh vào gian phòng nhỏ, nhìn Lãnh Nhất Phàm nhíu mày nói: "Quái sự, sao ta thắc mắc mãi không thấy ngươi, vậy mà từ đâu ngươi hiện ra như ma hiện hình như thế này chứ?" "Ta đợi lâu sốt ruột quá, đi quanh một lúc rồi bị lạc. Ta chẳng đã dặn ngươi không được đi lung tung rồi là gì? May mà ngươi còn chưa mất mạng, chẳng lẽ bọn tuần tra không phát hiện thấy ngươi? Không, hãy nhanh theo ta." Lãnh Nhất Phàm bước theo vừa hỏi: "Bây giờ là lúc nào?" Cẩm Hoa trả lời: "Bây giờ ở bên ngoài bắt đầu sáng rồi." "Vậy ư? Thế là suốt đêm qua chàng chưa được ngủ." Không lâu sau, hai người trở về căn phòng cũ, nơi Thập Lý Hương đưa chàng vào lần đầu. Nữ nhân phóng đãng đó đang nằm ở trên giường, mình đắp một chiếc chăn mỏng, đôi vai trần để lộ ra. Chắc rằng cô ta không bận y phục. Cẩm Hoa để cho Lãnh Nhất Phàm lại rồi lui ra. Thập Lý Hương đưa đôi tay trần sửa lại mái tóc và nói: "Lãng Tử, thiếp lo quá, chàng biến đi đâu mất vậy?" "Tại hạ đi ra ngoài một lúc rồi bị lạc mất đường." "Ồ, may quá, không bị chúng phát hiện là tốt rồi." Lãnh Nhất Phàm chợt cảm thấy kỳ dị, xem thái độ thì cả Thập Lý Hương và Cẩm Hoa cũng đều không biết gì về nhân vật kỳ lạ dời đốm sáng ma quái đã cứu chàng từ hắc lao lên và dẫn đến trù phòng. Điều đó chứng tỏ nhân vật kia không phải là người của Thập Lý Hương. Vậy thì là người của ai? Hay là ma quỷ thật? Chàng thử hỏi, cô nương không phải cho người đi tìm tại hạ sao? Đương nhiên là có, làm sao không phải người đi tìm chàng được chứ? Những người như thế nào? Đương nhiên là Cẩm Hoa, còn biết phải ai khác nữa? Vậy người cầm đốm sáng ma quái kia không phải là Cẩm Hoa, do Thập Lý Hương sai đến? Vậy thì lạ thật. Lãnh Nhất Phàm suy tính rồi quyết định không để lộ việc này ra. Lên giường đi, đôi mắt của Thập Lý Hương đã động sóng tình. Lãnh Nhất Phàm dứt khoát cự tuyệt, không. Chàng sao vậy? Tại hạ cũng sinh mưu. Chàng đột nhiên nhớ đến chuyện của Phương Nhị thiếu gia cự tuyệt tiểu cô thái, liền giả bộ nghiêm trang nói, tại hạ đang luyện một thứ thần công không thể. Thập Lý Hương mở to mắt lên hỏi, không thể ăn nằm với nữ nhân được sao? Phải, đúng thế. Thật mất cả hứng. Thập Lý Hương thất vọng ra mặt, thế thì thôi vậy, ta cũng không ngủ nữa đâu. Chừng như không còn trông chờ gì được nữa, Thập Lý Hương lại đổi cách xưng hô. Thị tung chăn bước xuống giường, trên mình quả nhiên không một mảnh vải, phô bày mọi thứ trước mặt của Lãnh Nhất Phàm hết sức là tự nhiên. Lãnh Nhất Phàm nóng bừng mặt, bản thân phát nhiệt, ngay trong mơ chàng cũng chưa được chứng kiến cái cảnh mà nữ nhân trần truồng như thế này. Chàng dẫn hết nghị lực để chống lại dục vọng, chàng nhắm mắt lại. Thập Lý Hương cười khanh khách nói, lãng tử, ngươi không dám nhìn hay sao? Ta xem ngươi thật không xứng với danh hiệu lãng tử rồi đó. Lãnh Nhất Phàm chống chế, hiện tại không muốn chứ không phải không dám. Ngươi sợ hứng khởi lên hỏng mất việc luyện công chứ gì? Không sai. Chàng dần dần trấn tĩnh lại được cơn dục vọng. Lát sau Thập Lý Hương đã mặc xong quần áo, nhìn chàng và nói, lãng tử, ngươi thật là đáng yêu. Cô nương lại càng khả ái. Ngươi đang luyện một thứ kỳ công có đúng vậy không? Lãnh Nhất Phàm gật đầu, đúng vậy. Mất bao nhiêu thời gian? Không lâu lắm, nhiều nhất là một tháng, cũng có thể nhanh hơn. Chàng thuận miệng trả lời, nhưng không khỏi cảm thấy buồn cười. Mất một tháng kìa. Đúng thế, cô nương cho rằng quá lâu chăng? Thập Lý Hương nghĩ ngợi một lúc, rồi bước gần bên Lãnh Nhất Phàm nói, lãng tử, ta định ngươi luyện công không thể phân tâm, ta sẽ đưa ngươi trở lại gian liều cỏ. Một tháng sau sẽ đến tìm ngươi, thế nào? Lãnh Nhất Phàm tuy không muốn rời khỏi đây, nhưng đã lỡ thác, có luyện công rồi, nên không có lý do gì để phản đối. Chàng liền trả lời, vậy thì còn gì bằng, bây giờ ta sẽ dẫn ngươi đi. Nào, thì đi. Lại trở lại gian liều cỏ. Lãnh Nhất Phàm chợt cảm thấy gian liều này vô cùng thân thiết, như sau một chuyến đi xa vừa trở lại cố hương. Chỉ nửa ngày và một đêm trong sơn động, Lãnh Nhất Phàm đã có cảm giác như vừa trải qua một năm dài dưới địa ngục. Tuy vậy chàng vẫn cố nghĩ cách trở lại, bởi vì chàng còn chưa làm xong đại sự. Cho dù có phải xuống địa ngục thật sự, chàng cũng buộc phải đến. Lãnh Nhất Phàm vào bếp, thấy trò vẫn còn nóng, thức ăn còn dư lại, vậy là có người vừa tới trú ở đây. Nhưng người đó là ai? Lâm Lâm hay là Kim Kiếm sát thủ? Lãnh Nhất Phàm lại trở vào phòng nằm lên giường suy nghĩ. Nhớ đến Lâm Lâm, chàng cảm thấy ở trong lòng có gì mất mát. Trước đây lúc gần nhau, chàng nhìn thấy tình cảm của mình lúc ẩn lúc hiện. Bây giờ tình sâu nặng hơn thì nàng đã bỏ đi. Nàng đã sớm nên duyên phận. Chủ nhân trái tim của nàng là Kim Kiếm sát thủ, kẻ hai tay nhuốm đầy máu tanh. Từ Lâm Lâm chàng lại nghĩ về nữ sát thủ Sảo Thư Nhi. Thiếu nữ tuyệt kỹ này đã nhường cho bào mũi của mình là Lâm Lâm một ức chế tình cảm với chàng. Giả như Sảo Thư Nhi biết rằng trái tim của Lâm Lâm đã trao cho người khác, chắc rằng chuyện đã khác rồi. Người đã đi rồi. Lãnh Nhất Phàm đột nhiên nhớ tới người tù phạm vô danh trong hắc lao. Ồ, sức nữa ta quên mất. Nhân vật bí ẩn đó có trao tặng cho mình một tấm vải. cần phải xem đó là gì. Lãnh Nhất Phàm lấy tấm vải ra. Tấm vải chỉ rộng chừng gang tay, dài chưa đầy hai thước bằng lụa, tuy chất liệu rất tốt nhưng đã cũ. Hình như chính là từ một tấm áo xé ra, chẳng lẽ lại tàn chứa vật gì quý báu. Lãnh Nhất Phàm ngồi bật dậy cẩn thận mở ra xem. Tấm vải đó có hình và có chữ. Lãnh Nhất Phàm đọc thấy một hàng chữ lớn: Thành chi khắc chi, đăng kỳ trọng nhi tạo kỳ cực. Lãnh Nhất Hàng nhíu mày suy nghĩ nhưng không hiểu ý tứ nói gì. Chàng lại dở sang mặt sau, thay dơ chữ chi chích, những hàng chữ nhỏ lại còn có hình nhân với các tư thế kỳ quái. Lãnh Nhất Phàm chợt thấy rúng động cả tâm can. Chàng cẩn thận quan sát từng câu, mới đọc lướt qua vài dòng. Lãnh Nhất Phàm đã nhận ngay đó là một loại kiếm pháp cực kỳ tinh thâm huyền diệu. Tim của chàng đập rộn lên. Lãnh Nhất Phàm nhắm mắt, cố dằn cơn xúc động. Lát sau chàng bắt đầu chú tâm nghiên cứu. Chẳng bao lâu Lãnh Nhất Phàm hoàn toàn bị cuốn mất tâm trí vào trong kiếm pháp đó. Ánh tà dương thấp dần, rồi hoàng hôn buông xuống. Lãnh Nhất Phàm vẫn không hề hay biết. Mãi đến khi những hàng chữ nhòe hẳn đi rồi, Lãnh Nhất Phàm mới ngẩng đầu, phát hiện ra trời đã tối, vì cảnh giác chàng không thể thắp đèn lên. Lãnh Nhất Phàm lẩm nhẩm một hồi mới nằm xuống thử soát lại, thấy rằng chàng đã thuộc lòng khẩu quyết. Chàng nhớ lại những động tác tư thế mà các hình nhân đã tham tưởng. Càng nghĩ càng kỳ ảo ở trong đó, Lãnh Nhất Phàm đã nhập vào trạng thái cảnh giới kỳ diệu. Ba ngày sau, Lãnh Nhất Phàm đã nhớ kỹ toàn bộ khẩu quyết và hình đồ trên tấm vải, thấu triệt tới ba thành. Tuy mới chỉ là ba thành trong bộ kiếm pháp nhưng cũng khiến cho chàng vô cùng kinh ngạc trước sự thần diệu của nó. Không thể nghĩ rằng thiên hạ lại còn có thứ kiếm pháp chí thượng kinh tâm đến thế này. Vậy mà chàng có được chỉ là ngẫu nhiên. Nếu kể ra thì khó ai tin, như là ảo mộng vậy. Bây giờ hình như chàng đã hiểu ra ý tứ của hàng chữ lớn, thành chi khắc chi. Có vẻ như chỉ rằng muốn đạt được thành tựu một thức kiếm thì phải nghiên cứu một thức kiếm pháp khắc chế nó. Điều này rất phù hợp với nguyên lý của kiếm thuật, làm cho kiếm pháp tham ngộ được có thể tăng hơn nhiều, đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực. Từ đó xem ra người tù phạm vô danh phải là một bậc võ đạo thiên tài. Tiếc rằng bị hãm vào tuyệt địa, hơn nữa công lực đã mất, thân bị tàn phế. Hiển nhiên đó là kết quả của bọn người bại hoại nào đó, không thể không tìm cách cứu vị đó ra. Dù không nhận được ân huệ cũng quyết vì ông ta mà đòi lại công đạo mới đúng là tinh thần võ sĩ. Lãnh Nhất Phàm đã hạ quyết tâm, đồng thời thầm mong cho người tù phạm vô danh đó đừng tuyệt vọng mà nguyên sinh hoặc là bị hại. Nửa tháng thấm thoát trôi qua, Lãnh Nhất Phàm đã tham ngộ được bảy thành của pho kiếm pháp được ghi trên tấm vải. Chàng tham ngộ nhanh như vậy vì có võ học căn bản, thân hoài một loại kiếm pháp thượng thừa và chủ yếu là có tư chất thông minh thiên phú. Nếu một người bình thường muốn lãnh hội được như chàng, tất cần một thời gian không dưới 3 năm. Lãnh Nhất Phàm nghĩ đến thành tích của mình đạt được mà lòng vô cùng khấp khởi. Lúc đó vì sợ Thập Lý Hương bức ép phải động tình, mà chàng mới thối thác rằng là mình đang luyện một thứ võ công thượng thừa, ai ngờ chuyện giả lại quá thật. Tạo quá an bài thật là kỳ diệu. Hôm ấy trời đã về chiều, nhưng Lãnh Nhất Phàm vẫn mãi mê luyện kiếm. Chợt dự thấy một mùi hương thoang thoảng, chàng ngẩng đầu lên thì thấy một người từ xa đang đến. Chỉ cần phát hiện thấy mùi hương ngây ngất từ xa đến, lãng tử cũng đã biết người đã tới là ai rồi. Lãng tử, Lãnh Nhất Phàm vừa tra kiếm vào bao thì Thập Lý Hương cũng đã đứng ngay trước mặt. Cô ta ăn giận nghiêm chỉnh, nhưng không hiểu sao Lãnh Nhất Phàm vẫn mường tượng lại thân hình lõa lồ khiêu dâm ở đêm trước. À, cô nương đã tới rồi. Chúng ta xa nhau mới có 1 tháng thôi, nhưng mà lâu như mấy năm vậy đó. Người luyện công thế nào rồi? Cũng có sự tiến bộ. Còn bao lâu nữa thì mới hoàn thành? Nửa tháng nữa. Thập Lý Hương ngước đôi mắt long lanh nhìn sâu vào mắt của Lãnh Nhất Phàm, rồi bước đến gần chàng, ôm chặt lấy chàng, miệng thủ thỉ: "Còn tới nửa tháng nữa kia à, Lãng Tử à, chàng luyện thứ công phu gì vậy?" "Một môn nội công tâm pháp." "À, nội công. Luyện nội công rất thích hợp cho nữ nhân. Ta cũng rất thích luyện nội công thượng thừa. Khi nào chàng luyện thành rồi sẽ dạy lại cho ta chứ ha?" "Cái đó là đương nhiên có thể rồi." "Tốt lắm." Thập Lý Hương dụi mắt vào ngực của Lãnh Nhất Phàm rồi nói tiếp: "Lãng Tử ơi, chúng ta vào nhà trong nói chuyện." Lãnh Nhất Phàm nhìn ráng chiều đổ xuống mà trả lời: "Ở đây phong cảnh đẹp tuyệt, chẳng hơn vào nhà sao?" "Không, ta thích vào phòng." Hiển nhiên là Lãnh Nhất Phàm không ngạc nhiên gì về sự trơ trẽn của nữ nhân kia, vì chàng không lạ gì bản tính và hành vi phóng đãng của cô ta. Chàng cố cưỡng lại: "Ở ngoài này thích hơn, mà hơn nữa người ta đang bắt đầu luyện công." Thập Lý Hương phụng phịu: "Ngươi lại tìm cách từ chối rồi, chẳng lẽ chúng ta thân thiết một chút cũng không được sao?" "Không phải thế đâu, Hương nương à." Thập Lý Hương chợt nhẽ miệng cười: "Chàng vừa gọi ta là Hương cô nương, nghe thật hay, đó là tự chàng nghĩ ra chứ?" "Phải, nếu cô thích thì từ nay ta sẽ gọi như vậy." "Dễ nghe lắm, cứ gọi đi Lãng Tử." Hai người đứng sát vào nhau. Thập Lý Hương tỳ sát bộ ngực căng tròn mềm mại của nàng ngay vào ngực của Lãnh Nhất Phàm, nhưng chàng không chút hứng thú. "Hương cô nương, tại hạ muốn biết cô nương có thân phận thế nào?" "Ta ư, Lãng Tử, chàng giỏi gì chứ? Ta đã từng đưa chàng đến chỗ ở của mình. Hãy chờ khi nào luyện công xong, chúng ta có thể ngày đêm bên nhau. Chàng còn lo gì không biết rõ?" Lãnh Nhất Phàm cảm thấy tuyệt vọng. Tuy nhiên chàng hiểu rằng không nên truy vấn vì rất dễ lộ ra sơ hở của mình. Phải nên từ từ tìm cơ hội mà điều tra. Thập Lý Hương thấy chàng im lặng, ôm lấy cổ của chàng rồi dịu dàng nói: "Lãng Tử, chàng giận hay sao?" "Không, tại hạ không giỏi đâu. Sau này cô nương không nói cũng được." Tuy rằng nói như vậy, nhưng Lãnh Nhất Phàm rất nóng lòng muốn biết ngay. Thập Lý Hương có phải là nhi nữ của Cái Đại Kiếm Tôn, và phụ thân của cô ta có phải chính là Kiếm Trung Kiếm Âu Dương Hiên không? Tuy vậy chàng cũng nhịn lại. Đột nhiên chàng đưa mắt nhìn về phía trước, bỗng giật thoát người. Lãnh Nhất Phàm bị Thập Lý Hương ôm chặt, đột nhiên phát hiện thấy cách đó không xa có một người đang đứng. Người đó đeo mặt nạ đen, lưng đeo kiếm, không biết đã xuất hiện từ bao giờ. Bây giờ vẫn còn sáng. Lãnh Nhất Phàm nhận ra đó là nhân vật độc ác lợi hại đã sát hại Hán Trung Tam Kiếm hôm trước bên bờ sông Kim Kiếm sát thủ. Lãnh Nhất Phàm vội đẩy Thập Lý Hương ra và nói: "Hương cô nương, có người đến." Thập Lý Hương buông ra, nhìn theo ánh mắt của Lãnh Nhất Phàm, kinh hãi kêu lên một tiếng. Lãnh Nhất Phàm thoáng nghĩ Lâm Lâm si mê Kim Kiếm sát thủ và đang tìm kiếm, không biết hai người đã gặp nhau chưa. Nếu hắn là người của Thập Lý Hương, hiện tại mình không thể đối địch với hắn. Người đeo mạng vẫn đứng nguyên như là một pho tượng đá, lạnh lùng và đáng sợ. Lãnh Nhất Phàm lại nhớ đến cái chết tàn khốc của Hán Trung Tam Kiếm Khách bên bờ sông và Hắc Hiệp mới bị hai ngày trước ở gian nhà cỏ, chợt thấy ớn lạnh cả xương sống. Thập Lý Hương đẩy Lãnh Nhất Phàm ra rồi rung giọng nói: "Ngươi đi đi, càng nhanh càng tốt." Lãnh Nhất Phàm trầm giọng: "Cô nương bảo tại hạ chạy trốn sao?" Thập Lý Hương gấp giọng: "Ngươi phải đi, đi nhanh." "Đó là ai vậy?" "Đừng hỏi nhiều, đi nhanh, không thì muộn mất, để ta ngăn hắn lại cho." "Có phải các ngươi cùng?" Thập Lý Hương sảng giọng: "Ta bảo ngươi đi nhanh lên mà."